Chương 1293, liên lụy. Chính ngươi có thể có biện pháp gì, ta ôm ngươi đi đi. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mở ả mòn thấy thế cũng là luống cuống tay chân, hết lần này tới lần khác hắn cũng biết trước mắt mã đồ ả kỳ dạ là nhất đẳng quật cường, căn bản cũng sẽ không chú ý mình thoại ngữ, đây cũng là để hắn cảm thấy một trận cũ kết địa phương, chỉ có thể nghĩ vậy trùng biện pháp. Đáng tiếc là, trước mặt mã đồ ả kỳ dạ cũng là không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, coi như là đến nơi này dáng vẻ dưới trạng thái, nàng vẫn không muốn liên lụy người khác, hơn nữa cao ngạo, ta nói không cần, ngươi ông ta cũng sẽ đem chính mình liên lụy. Ta đây đỡ ngươi đi, thực sự không được ta đẩy nữa mở ngươi, ngươi giúp ta ngăn cản một hồi. Nhìn thấy mặt trước mã đồ ạ kỳ dạ thật là loại thuyết pháp này, lúc này ạ mòn cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt nữa, chỉ có thể miễn cưỡng để cho mình nói ra loại này trái lương tâm đáp án. Mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn có thể nghĩ vậy phương diện nội dung. Thật là làm cho mã đồ ạ kỳ dạ không biết nên nói chút gì mới tốt, nhiều thời giờ như vậy xuống tới, mã đồ ạ kỳ dạ cũng đại khái đã biết đối phương đối với mình tâm tư, thế nhưng vào lúc này dưới trạng thái, dạ như để ạ mòn cũng lưu lại, đại giới có thể là tất cả mọi người cùng chết ở chỗ này mà thôi. Nhìn trước mặt ạ mòn, mã đồ ạ kỳ dạ đơn giản đem điều này đạo lý giảng thuật cho đối phương nghe, sau đó nhìn đối phương, ta biết ngươi nói là có ý gì. Thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ta cảm thấy, chính ngươi một người đi trước tương đối thích hợp. Phù hợp hơn chúng ta bây giờ tình trạng nhiều hơn chút, ngươi muốn trợ giúp ta, thế nhưng không nên đưa ngươi chính mình cho liên lụy. Lúc này ạ mòn cụ tạ dịu, lần đầu tiên có một loại không cách nào nhìn thẳng trước mặt mình cô bé mùi vị, trước mắt thiếu nữ tóc vàng, cứ như vậy thản nhiên đem thế cục phân tích cho hắn nghe. Vê đút vê đút vê đút he y đen 66. Có em mở thậm chí ngay cả thương thế của mình vong cũng không suy nghĩ, cứ như vậy bình tĩnh bỏ qua chính mình, tình huống như vậy, để lúc này ạ mòn cụ tạ dự càng thêm không muốn cứ như vậy chính mình rời đi, hắn tin tưởng, giả như tự lựa chọn làm như vậy, đợi cùng với chính mình, nhất định là chính mình cảm thấy đều không thể tiếp nhận hạ tràng. Điểm này, coi như là lúc này ạ mòn cụ tạ dịu cũng đại khái có thể đoán trước đến. Nhìn trước mặt mạ đổ ạ kỳ dạ. Lúc này ạ mòn vẫn là minh xác lựa chọn chính mình nên làm như thế nào, nhìn trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ, hắn có thể đủ cảm giác được, trước mặt thiếu nữ tóc vàng này, dường như vẫn luôn là đang đợi người nào. Cuối cùng, thật sự là không có biện pháp ạ mòn cụ tạ dịu, không thể không chính mình hít mạnh một hơi, nhìn trước mặt thật hàm xúc nói, ta không biết ngươi kinh nghiệm đã từng trải qua vật gì vậy, thế nhưng ta theo cha của ngươi mạ đồ cụ hệ ổ, đã từng làm hợp tác cùng một chỗ làm việc qua. Hắn tương đương với sư phụ của ta, ta không có khả năng đưa ngươi bỏ ở nơi này. Ạ mòn bên trên mang theo vài phần chân thành màu sắc, ta tin tưởng, ngươi cũng có tự mình nghĩ người nhìn thấy đúng hay không giả như ngươi chết ở chỗ này, hắn nhất định sẽ rất thương tâm chứ nghe được ạ mòn cụ tạ dị thoại ngữ sau đó, vốn là mì sắc vẫn là hết sức bình tĩnh mạ đồ ạ kỳ dạ, đồng nhiên không biết lúc nào, trở nên hơi ngẩn người, nàng nguyên bản coi như bình tĩnh thần sắc, hơi đổi đổi. Giống như là bị ạ mòn cụ tạ dị thoại ngữ cho đả động một cái dạng, điều này làm cho ạ mòn trong lòng thêm mấy phần vui vẻ cảm giác, còn như mã đồ ạ kỳ giả nghĩ là ai, ạ mòn cụ tạ dịu ngược lại là không có quá để ý, hắn cảm thấy mã đồ ạ kỳ giả loại này bề ngoài thờ ơ thiếu nữ, chắc là rất khó đuổi mới đúng. Xem hắn, thời gian lâu như vậy, cũng không có đem khoảng cách gần hơn bao nhiêu. Không phải là một chứng cứ rõ ràng rồi sao nghĩ đến tại chính mình trước mặt đã có người nhanh chân đến trước, không biết vì sao, ạ mòn cụ tạ dịu trong lòng chính là cự tuyệt tin tưởng sự thật này, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ thần sắc biến hóa, lúc này ạ mòn ngược lại thật có vài phần kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương thật sự có quá cái gì người trọng yếu ở ạ mòn. Cụ tạ dịu điều tra bên trong. Mạ đồ ạ kỳ dạ xung quanh dường như không có gì vô cùng phải tốt đồng sự, hơn nữa đối phương vẫn là mới vừa điều động đến hoạt động di chuyển đi tân nhân, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, chắc là ở trong trường học người quen biết đi. Bất kể là nói như thế nào, nhìn trước mặt ạ mòn cụ tạ dịu, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ bỗng nhiên giấy lên vài phần ý chí cầu xanh, ngươi đỡ ta đi. Được. Nhìn thấy mặt trước mạ đồ ạ kỳ dạ rốt cục giấy lên vài phần cầu sinh hy vọng. Lúc này ạ mòn cụ tạ dịu nhất thời hơi chút thở phào nhẹ nhõm, giả như nói lúc này mã đồ ạ kỳ dạ vẫn duy trì mới vừa hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này thật sự chính là sẽ dễ dàng không biết nên làm chút như thế là tốt hay không nữa. May mắn là, trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ thoạt nhìn cũng sẽ không biến thành cái dạng này, giả như thật là ở tốt dáng vẻ, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu thật sự chính là không biết mình phải làm chút gì mới tốt nữa. Nhìn thấy mặt trước mã đồ ạ kỳ dạ cuối cùng là có vài phần bằng lòng thay đổi cơ hội, thật là để ạ mòn thở phào nhẹ nhõm. Muốn bảo vệ một cái không có cầu sinh ý tưởng người, cùng bảo vệ một cái cầu sinh ý tưởng mãnh liệt người, đó hoàn toàn là không cùng một dạng cảm thụ. Tuy là, ạ mòn đối với mã đồ ạ kỳ dạ không muốn để cho mình ôm lấy nàng đi có một ít không rõ tiếc nuối là được, ân, chính hắn cũng không biết mình là nghĩ như thế nào, cư nhiên đều đến thời gian này, còn có không đi suy nghĩ loại vật này. Khao y, nghĩ tới đây sau đó, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu vẫn là có mấy phần không rõ xấu hổ cảm giác, hắn cũng đại khái phát hiện đã biết chủng muốn chiếm tiện nghi tính chất đặc biệt. Đáng tiếc là, ở bình thường hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn duy trì một dạng hình dáng tình huống bên dưới cũng không thể vẫn duy trì tính chất đặc biệt, nhất là tại dạng này chết tình trạng phía dưới. Hắn lúc này cũng không biết mình là nghĩ như thế nào, nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ thời điểm, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu vẫn là mang theo vài phần cảm giác bất đắc dĩ, đối phương đối với mình cái kia rõ ràng có vài phần thái độ lạnh lùng, khiến người ta không biết nên nói chút gì mới tốt. Bất quá, để ạ mòn cụ tạ dịu tương đương hiểu được thỏa mãn là, trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ đang đối với đợi những người khác thời điểm, nhưng là so với đợi cùng với chính mình thời điểm càng thêm lãnh đạm. Nếu không tại sao nói có đối lập mới biết được chính mình chỗ tốt đây, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu vẫn là có thể minh xác cảm giác được mình và những người khác trên lệch chỗ, nhất là tại dạng này chết dưới tình huống, càng làm cho hắn hiểu trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ chỗ bất đồng. Huống chi, mỗi người tình huống đều không khác mấy hình dáng tình huống bên dưới, càng làm cho lúc này ạ mòn cụ tạ dịu cảm thấy vài phần tình cảnh của mình coi như không tệ dáng vẻ, đỡ trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ. Thận trọng thoát đi nơi đây.